Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 16, đến từ tử xạ ám sát. Huy, Tony, mua xuống nhà này lâu phải bao lâu? Xúc chỉ lên trước mặt phần lớn đều trung tâm nội thành một tòa hơn 20 tầng nhà cao tầng. Đối trước mắt lưu động màn sáng hỏi, màn sáng đầu kia. Tony cũng không lập tức để ý tới Súp, mà là duỗi ra ngón tay tại trước mặt nhấn cái gì. Giải quyết, hiện tại nhà này lâu thuộc về ngươi. Tony đối Súp lộ ra một cái tiêu chuẩn tiếu dung, sau cái ok thủ thế. Súp gật đầu, chỉ riêng mộ, đối bên cạnh Harley Quinn nói ra. Hiểu, hiện tại nhà này lâu. Đưa, tùy ngươi tại cái gì đều có thể. Tỉ như mở bệnh viện trong sân dài cái gì. A, Harley Quinn lập tức cảm thấy mắt nổi đom đóm. Nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi thành bao hai chính là phú hào, mà ta biến thành tiểu tam? Nếu như thời cơ chín muồi lời nói, ngươi đi với ta một chuyến New York. Xúc nhạt cười một tiếng, cũng chưa giải thích cái gì. Nói ra, nhớ kỹ. Ta không thích bị mình nữ nhân phản bội, nào sẽ để cho ta rất tức giận. Đương nhiên, ta đã ở trong lòng đã thề, cái mạng này đều thuộc về ngươi. Harley Quinn cứ như vậy trên đường lâu trụ Súc, cổ Súc cũng không cự tuyệt, hai người cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Đúng lúc này, một khỏa mang theo âm bạo thanh đạn gào thét mà đến, hướng phía Súc cái ót khi bão tố bắn đi. Harley Quinn vừa vặn thấy cảnh này, nàng không còn kịp suy tư nữa cái gì, thân thể bỗng nhiên một cái chuyển hướng, tránh thoát Xúc ôm ấp, đem ngăn ở phía sau, đạn trực chỉ nó cái chán. Này khi nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, cái này viên đạn tại khoảng cách Xúc hai người còn có 1 mét phạm vi thời điểm, lại giống như là lọt vào một loại nào đó không hiểu lực lượng cổ động. Đúng là cải biến quỹ đạo, đến một bên trên vách tường, mất đi uy hiếp, mà tại trước người hai người, loáng thoáng có một đạo nhạt màn ánh sáng trắng hiển hiện. Đây là Xúc tự thân thần hành nhanh nhẹn chi lực phóng xuất ra tự mang kỹ năng. Bị động phòng ngự, phát động điều kiện là sớm biết trước hết thầy sắp đến nguy hiểm, đồng thời làm ra tương ứng phòng ngự. Bởi vì trước đó thí nghiệm thời điểm, hắn cũng không nhận nguy hiểm, cho nên cũng liền xem nhẹ cái này một kỹ năng. Harley, đến đằng sau ta. Xúc rất nhanh liền kịp phản ứng, đem Harley Quinn tiếp vào sau lưng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa mỗi một tòa nhà lớn mái nhà. Tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích mà đi, đây là một cái tuyệt hảo chỗ bắn lén. Không nhưng có không cách nào bị tùy tiện phát hiện ẩn tàng địa hình, cũng có được khoáng đạt tầm mắt, mà Xúc tinh thần lực, nhìn thấy một bộ quen thuộc người da đen gương mặt, tử xạ, một tên lính đánh thuê cùng sát thủ nhà nghề, được vinh dự là trên thế giới chí mạng nhất xạ thủ, cùng trên địa cầu thương pháp chuẩn nhất người. Hắn đối súng ống sử dụng đã đạt tới người súng hợp nhất cảnh giới. Có thể tại xạ kích lúc nhường cho con đánh rẽ ngoặt. Thậm chí không cần nhìn liền có thể bắn trúng mục tiêu. Lúc trước hướng phía Xúc cùng Harley Quinn nổ súng người, chính là hắn mà lúc này tử xạ. Chính mang theo một bộ kinh ngạc vô cùng bộ dáng, lấy dưới chân Xúc người Tây. Trong lòng đang ngạc nhiên nghi ngờ vì sao đạn có thể thoát khỏi mình khống chế đánh vạt ra. Tình huống như vậy, cả đời người của hắn bên trong cũng không có xuất hiện qua. Khi phát giác Xúc ánh mắt nhìn về phía nơi này thời điểm, hắn nhíu mày, thầm nghĩ, sẽ không như thế thần a. Vừa dứt lời, trái tim của hắn liền run lên bần bật, một cỗ kinh khủng áp lực trong nháy mắt giáng lâm ở trên người. Để hắn gần như không qua khí đến bất quá, có nhiều năm ám sát kinh nghiệm hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, mở ra chân không mang theo mảy may dây dưa dài dòng hướng phía sau lưng bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Xúc thu mình tinh thần lực, cũng không tiếp tục đuổi tiếp dự định. Đổi lại lúc bình thường, nếu có người can đảm dám đối với hắn hoặc là hắn nữ nhân xuất thủ, đều sẽ nhận kinh khủng trừng phạt. Nhưng lần này, hắn buông tha Tử Xạ, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn biết, chỉ có nữ nhân kia mới có thể điều khiển Tử Xạ. Đi, ta dẫn ngươi đi cái có ý tứ địa phương. Xúc gấp Harley Quinn nói ra, phần lớn đều chính phủ thành phố, nơi này tụ tập một đoàn chính đảng cùng quân đội tướng quân, cũng tổ chức một cái tên là Phản siêu nhân loại anh hùng đặc khiển quyết nghị hội nghị. Mà cái hội nghị này người đề xuất gọi là Amanda Waller. Đương nhiên, cái hội nghị này cũng không phải là công khai, không có bất kỳ cái gì đến từ chính phủ cho phép. Bất kỳ người nào cũng không có thể tiến vào chính phủ thành phố tham gia. Xúc thì mang theo Harley Quinn đi vào thị chính phủ trước cửa, đồng thời tự tiện đi vào. Không ngoài sở liệu, hắn lại lần nữa bị cảnh vệ cùng quan viên cản lại. Bất quá, khi hắn nói rõ Nick an bài cho hắn bên ngoài thân phận về sau, những cảnh vệ này cùng quan viên đều lựa chọn né tránh. Dù sao, từ đẳng cấp đi lên nói, bọn hắn chẳng qua là một đám tiểu lâu la mà thôi. Còn chưa tới phiên đối ngay cả tổng thống đều tôn kính xúc khoa tay múa chân. Trừ phi muốn cuốn gói rời đi, giúp cùng Harley Quinn một đường thông suốt đi đến trang nghiêm phòng hội nghị cổng. Mỹ quốc hai mặt tiểu quốc cờ treo ở trên khung cửa. Khóa cửa nhưng lại chưa đóng chặt, giúp tiện tay đẩy ra, đi vào, căn cứ lần trước Wayne gia tộc và Superman chiến đấu. Chúng ta có thể phi thường phán đoán chính xác, bọn hắn không chỉ có thể trợ giúp chúng ta giữ gìn quốc gia yên ổn, còn có thể mang đến uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như két lớn cửa vừa mở ra, cả phòng tiếng nói chuyện đều biến mất sạch sẽ. Bên trong ngồi chính đảng cùng tướng quân đều cùng một thời gian xoay đầu lại nhìn về phía cổng. Xúc nhếch miệng cười một tiếng, hướng lấy bọn hắn phất phất tay nói ra, hối các ngươi tốt. Harley Quinn cũng tại sau lưng hoạt bát méo mó đầu, học xúc bộ dáng nói ra, hừ, các ngươi tốt. Nghe vậy, trong phòng hội nghị chính đảng nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Một mặt không vui, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, mà tại bọn này chính đảng bên trong, còn ngồi một cái quen thuộc gương mặt Amanda Waller, Argus bộ môn cao tầng người dẫn đầu. Khi nàng nhìn thấy xúc xuất hiện lúc, ánh mắt bên trong nhiều một tia căm hận. Lạnh giọng nói ra, cảnh vệ đâu? Ta không phải nói không có ta cho phép không thể thả nhân viên không quan hệ đi vào sao? Vừa dứt lời, cổng liền xông tới một tên một mặt xấu hổ âu phục cảnh vệ. Hắn đi đến Amanda bên tai, nhẹ nói chút gì. Amanda một mặt kinh ngạc phủ định nói, không có khả năng, hắn làm sao có thể có tổng thống cho phép? Mau, Amanda! Lúc này, một tên mang theo tràn đầy huân chương công lao quân đội thủ lĩnh tướng quân mở miệng. Hắn một mặt không vui, đưa tay gõ gõ cái bàn, nói ra, chúng ta lần này cố ý chạy tới, không phải để ngươi sóng tốn thời gian. Nếu như ngươi ngay cả một cái yên tĩnh hoàn cảnh đều xử lý không tốt, chúng ta làm sao tin tưởng AIUGS? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.